Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, có quyền cự tuyệt sao? Lục thị lão tổ khe khẽ thở dài. Đại chấp sự có ý tứ là, chỉ sợ vị kia tần thần hầu cố ý nạp nhà ta Thanh Nhi là thị thiếp. Cái gì? Lục thành quân quá sợ hãi. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Tần thần hầu muốn nạp Thanh Nhi là thị thiếp. Lục thành quân đầu tiên là kinh hãi. Lập tức lại là đại hỉ. Trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. Cơ hồ là không thể tin được tin tức này. Tần thần hầu là bực nào nhân vật? Là tần thị nhất tộc thiếu chủ. Thần đế sủng ái nhất đệ tử. Thần giới trẻ tuổi nhất thần hầu. Chúa tể một giới. Là thần giới cấp cao nhất quyền quý. Nếu là lục thị nhất tộc có thể cùng tần thần hầu thông gia, lấy được chỗ tốt sẽ vô cùng vô tận. Không nói những cái khác. Lần này đại thanh tẩy là từ tần thần hầu trưởng khống. Bây giờ không biết rõ có bao nhiêu đại thế lực tại hắn trong tay diệt vong. Mà theo những này đại thế lực diệt vong, bọn hắn chiếm cứ tài nguyên không gian cũng là đằng ra. Lục thị nhất tộc một mực là ở trách một ngẫu chi địa. Mặc dù bình ổn có thừa, nhưng là muốn phát triển nhưng cũng là nhận lấy không ít hạn chế. Nếu là Thanh Nhi gả cho tần thần hầu làm thị thiếp, lục thị nhất tộc liền trở thành tần thần hầu phủ ngoại thích thế lực. Những cái kia tài nguyên không gian lục thị nhất tộc tất nhiên có thể chia lên một chén canh. Hơn nữa còn là nhất là màu mỡ một chén canh. Mà lại lục thành quân trong lòng còn có một cái nho nhỏ tư tâm. Hắn xưa nay nóng lòng danh lợi. Bất quá hắn mặc dù là lục thị nhất tộc đương đại gia chủ. Tại cái này số giới chi địa coi như lên là mặt mũi nhân vật. Nhưng là nếu là tại toàn bộ thần giới tới nói, hắn cũng bất quá là một cái phổ phổ thông thông thế gia gia chủ mà thôi. Nhưng nếu là hắn nữ nhi trở thành tần thần hầu thị thiếp, vậy hắn liền có thể coi là tần thần hầu ngoại thích. Cũng liền có thể chân chính bước vào thần giới cấp cao nhất đạt được quyền quý phạm vi ở trong. Lục thành quân thần sắc hưng phấn, kích động nói, lão tổ, đây là chuyện tốt a, đây là thiên đại hảo sự, là ta lục gia quật khởi thời cơ. Nhìn xem lục thành quân kia hưng phấn khuôn mặt, lục thị lão tổ thản nhiên nói, cũng ngươi không được quên, việc này phong hiểm cũng là cực lớn, ta lục thị nhất tộc một khi lên tần thần hầu chiến xa, vạn nhất có cái bất trắc, chính là diệt tộc hạ tràng. Nhìn xem lục thị lão tổ kia nghiêm trọng lo lắng thần sắc, lục thành quân trong lòng có phần xem thường. Lão tổ, thật sự là già rồi. Hắn mặc dù là lục thị nhất tộc thần hộ mệnh che chở lục thị nhất tộc số trăm vạn năm. Nhưng là cũng là đã mất đi nhuệ khí. Đã mất đi lòng tiến thủ. Chỉ muốn gìn giữ cái đã có. Lục thành quân chính vào tráng niên. Chính là hùng tâm bừng bừng thời điểm. Tự nhiên là không nguyện ý chỉ là trông coi một mẫu ba phần đất qua thời gian. Bây giờ thần giới mặc dù thế cục quỷ dị phức tạp, vô số thế lực bị diệt, tràn đầy nguy cơ, nhưng là cũng tương tự tràn đầy vô số kỳ ngộ. Mà bây giờ tần thần hầu muốn nạp Thanh Nhi là thị thiếp, chính là lục thị nhất tộc cơ hội, một cái quật khởi trở thành siêu cấp thế lực kỳ ngộ. Mặc dù cử động lần này phong hiểm cũng là cực lớn, nhưng là lục thành quân lại là không thèm quan tâm. Muốn thu hoạch được lợi ích mà không gánh chịu phong hiểm. Dưới trời đất nào có chuyện tốt như vậy. Huống chi, trong lòng hắn, vị kia tần thần hầu cũng không có dễ dàng như vậy thất thế. Lục thành quân nhìn xem lục thị lão tổ. Trầm giọng nói, lão tổ, bây giờ vị kia tần thần hầu đại thế đã thành. Tại thần giới một tay che trời. Thần giới khắp nơi đều là hắn vây cánh. Nhất hô bách ứng, tuy nói có căn cơ bất ổn tai họa ngầm, nhưng là có tần thị nhất tộc làm hậu thuẫn. Điểm này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại Tống Cung cùng Chu Cung nguyên khí đại thương. Cứ kéo dài tình huống như thế càng sẽ không là tần thần hầu đối thủ. Mà lại lão tổ không nên quên, vị này tần thần hầu là tử thần thần thể, là thần đế chúc phúc chi thể. Có như thế một mối liên hệ tại. Chỉ cần tần thần hầu không đáng cái gì tội lớn mưu phản, hắn liền mất không được thế. Lại nói, chấm ngoặc kép, lục thành quân nhìn xem lục thị lão tổ kia âm tình bất định thần sắc. Nói khẽ, lão tổ, Ta Lục thị nhất tộc có cự tuyệt tần thần hầu lựa chọn sao? Nghe được câu này, Lục thị lão tổ thân thể chấn động, rốt cục làm xuống quyết định. Không sai, tại trong chuyện này, Lục thị nhất tộc căn bản cũng không có lựa chọn khác. Đại chấp sự lộ ra tin tức này, không phải thương lượng với hắn, mà là một cái mệnh lệnh. Lục thị nhất tộc có tư cách gì cùng tần thần hầu bàn bạc? Đương kim thần giới, ai còn dám ngỗ nghịch tần thần hầu ý chí? Những cái kia đại thế lực phế tích đã nói lên hết thảy áo. Phong thị nhất tộc đạt được vết xe đổ đang ở trước mắt. Nếu là hắn cự tuyệt, chỉ sợ sau một khắc Lục thị nhất tộc liền sẽ bị thần đình đại quân hủy diệt. Không còn ngọn cỏ, Lục thị lão tổ thầm cười khổ một tiếng. Tự mình quả nhiên là già. Đạo lý đơn giản như vậy cũng nhìn không ra. Hắn chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên là phải đáp ứng chuyện này. Đem Thanh Nhi đưa qua. Chỉ là, Thanh Nhi cùng Trúc Kỳ Phong đứa bé kia tình cảm vô cùng tốt. Lẫn nhau có hảo cảm. Việc này nhất định phải làm thỏa đáng mới được dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.